Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, TV trước hết đều là điểm nhỏ màu trắng, một lát sau, liền đột nhiên phát ra âm thanh sàn sạt, ngay sau đó có hình ảnh nhảy ra. Bên trong là bài trí một khách sạn, thoạt nhìn rất xa hoa, có chút quen mắt. Ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo còn chưa nhớ tới đây là nơi nào, sau đó cô liền nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện một nam một nữ không mặc gì. Cảnh Hảo Hảo nhíu nhíu mày, đáy lòng vừa nghĩ tới lương thần cho chính mình là CD gì, giây tiếp theo cô chợt nghe trong TV truyền đến một tiếng kêu rên của một người đàn ông. Âm điệu này trầm thấp mà lại ái muội, Cảnh Hảo Hảo nghe đến đáy lòng có một loại tư vị không nói nên lời, sau đó cô liền thấy, một nam một nữ bên trong quân lấy một chỗ. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng, khiến cho cô có chút không đành lòng nhìn thẳng, cô theo bản năng nghiêng đầu qua, đứng lên, tính đi tìm điều khiển từ xa tắt TV này đi. Nhưng tìm nửa ngày cô cũng không có tìm được điều khiển từ xa, cuối cùng trực tiếp đi đến trước tivi, lúc đang chuẩn bị tắt tivi cô vô tình nhìn lướt qua màn hình tivi, lại thấy được mặt mình từ bên trong. Cả người Cảnh Hảo Hảo nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ, cô nhìn màn hình tivi ánh mắt mở thật to. Theo sau Cảnh Hảo Hảo liền thấy được khuôn mặt khêu gợi làm cho người ta mặt đỏ tim đập của lương thần từ trong tivi. Sau này Cảnh Hảo Hảo theo bản năng lui từng bước, ánh mắt vừa nhẹ nhàng chuyển vòng vo, cả người theo sau liền bùm một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bên tai cô còn vờn quanh âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập truyền ra từ trong tivi. Nhưng mà đáy lòng cả người cô trong nháy mắt liền ngã xuống đến đáy cốc. Cô không nghĩ tới trong tay lương thần lại sẽ có đĩa CD như vậy, khó trách anh từng nói với cô, bảo cô đừng đùa giỡn tâm nhãn với anh có 1000 phương pháp có thể giết chết cô. Cô vẫn còn may mắn nghĩ cô chỉ cần tránh khỏi tầm mắt của anh liền sẽ không nhớ rõ cô liền có thể sống cùng một chỗ với Thẩm Lương Niên, thậm chí, vừa rồi cô còn nghĩ đêm nay chạy thoát khỏi lương thần như thế nào, nhưng hiện tại, nghĩ lại, đều là cô quá ngây thơ rồi. Lương thần người đàn ông này, muốn thứ gì, vốn không có không chiếm được. Cảnh Hảo Hảo lập tức cảm thấy chính mình thật sự rất không biết tự lượng sức mình, từ đầu đến cuối, đều là chính mình vắt hết óc nghĩ đấu với anh như thế nào, thật ra đối với anh mà nói, anh hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì anh cũng không cần làm gì, chỉ cần một đĩa CD như vậy, liền có thể tùy tiện liền có thể khiến cô vạn kiếp bất phục. Cảnh Hảo Hảo hiểu được lương thần là cố ý, anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ cầm đĩa CD này cho cô xem. Hành động của anh nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thật bao hàm uy hiếp nồng đậm. Loại uy hiếp vô thanh vô tức này, cứ như vậy, trong nháy mắt liền dễ dàng dập nát tâm lý may mắn của cô. Tâm Cảnh Hảo Hảo, bắt đầu nhanh chóng trầm xuống, trầm đến mức cô tuyệt vọng không thể hô hấp. Cô biết, lúc này đây cô thật sự có chạy đằng trời. Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ đến, một đêm kia chính là một sai lầm quỷ thần sai khiến, nhưng hiện tại cô mới thật sự hiểu được một đêm kia, một bước sai, từng bước sai. Cô không chỉ đơn giản bồi thân trong sạch của mình lên, có thể còn phải bồi lên hạnh phúc cả đời của mình. Cách chương.